Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765. Chương 765. Đây rốt cuộc phong ấn cái gì? Mà đối với Bạch Sách lời nói này, cái này thủ lĩnh thì là một mặt thẹn thùng gãi gãi sau gáy của mình nguôi. Hướng về phía Bạch Sách khẽ nói: "Không có, mà chuyện này, Lưu Na tựa hồ biết là chuyện gì xảy ra." Không đợi cái này thủ lĩnh đang nói chuyện, cái kia không biết đạo lúc nào, đứng tại Bạch Sách mặt khác một bên Lưu Na thì là hừ lạnh một tiếng nói. Bởi vì, hiện tại cái này man hoang thành ở toàn bộ đều là man hoang giới những cái kia người có thân phận, địa vị tại, mà chúng ta Lưu Quang giới viện trợ man hoang giới tiền, vật tư cái gì, 80% đều tiến nhập đám người này túi. Nghe đến đó, Bạch Sách cũng là nhếch miệng, trách không được đâu, thì ra như vậy là dùng một cái đại giới tài nguyên, sau đó kiến tạo một tòa thành thị, vậy cái này thành thị không hoa lệ liền trách. Mà một bên thủ lĩnh đang nghe Lưu Na sau khi nói xong, thì là một mặt không có ý tứ nói ra, chờ chuyện này giải quyết xong về sau, chúng ta cũng nhất định tức giận phấn đấu, đem man hoang giới cải biến. Tuy nói không dám nói như là trước kia như thế, nhưng cũng tuyệt đối không phải là hiện tại cái dạng này. Cái này thủ lĩnh, hiển nhiên Lưu Na là không thể nào tin được. Bất quá, hiện tại đại gia như là đã xem như liên minh, Lưu Na lời nói cũng chưa hề nói đặc biệt khó nghe. Bất quá cũng không nói cái gì tốt lời nói, chỉ là hừ lạnh một tiếng nói, có thể tự lực cánh sinh liền có thể. Cái này thủ lĩnh cũng biết Lưu Na hiện tại không chào đón chính mình, cũng không dám nhiều nói với Lưu Na cái gì, chỉ là hậm hực nhẹ gật đầu về sau, cũng liền không tại nhiều nói cái gì. Đại khái nửa giờ sau, tốc độ cực nhanh chiến hạm di chuyển ra man hoang thành, tiếp tục hướng về phương xa lao đi. Mà cái này man hoang thành bên ngoài thì là còn có nhà ở, chỉ bất quá lại là cái nhìn kia đều nhìn không thấy bờ khu ổ chuột. Cách nhau một bức tường, trong tường là gạch vàng kim ngõa, mà ngoài tường lại là kia vũng bùn đường đất, còn có cũ nát nhà gỗ, mấy chục người chen tại một cái tiểu viện tử bên trong. Quả nhiên là có phần ma huyễn. Chiến hạm tại tiếp tục phi hành 2-3 giờ sau, khu ổ chuột cái gì cũng nhìn không quá gặp. Nơi xa liền chỉ có từng tòa bóng chồng núi cao, mà đi tới nơi này, mặc dù nói không thấy được cái gì, nhưng là Bạch Sách có thể cảm giác được. Ân, đây chính là nguyền rủa trung tâm nhất khu vực. Bởi vì, cái này nơi xa hình ảnh đã có phần vặn vẹo, thật giống như giữa hè giữa trưa thời điểm, hướng phía nơi xa nhìn lại, nhìn thấy hình ảnh thật giống như nhiệt độ cao vặn vẹo hình ảnh đồng dạng. Bất quá, phía ngoài nhiệt độ không khí cũng không phải đặc biệt cao, cho nên, tạo thành loại tình huống này, chỉ sợ cũng chỉ có một nguyên nhân. Kia a chính là nguyền rủa trung tâm. Ngay ở chỗ này, quả nhiên, không bao lâu, kia nơi xa ở phía trước dẫn đường chiến hạm dừng lại, dừng ở một chỗ giống như to lớn sâu lỗ trên không. Rất nhanh, Bạch Sách bọn người ngồi chiếc chiến hạm này cũng là đến vị trí. Lúc này, Bạch Sách từ trên cửa sổ đang hướng phía dưới nhìn lại thời điểm, liền thấy phía dưới có một cái cự đại hạp cốc, đám người vị trí giống như là một tòa cự đại sơn mạch miệng núi lửa đồng dạng. Mà kia hạp cốc cấp thấp thì là có một chỗ to lớn trận pháp, bên trong không có nửa điểm hoàng sa, rất là sạch sẽ. Nhất ở giữa là một chỗ to lớn cùng loại với tế đàn đồng dạng công trình, phía trên trưng bày các loại cống phẩm, còn có các loại lóe lên quang mang bảo vật. Mà tại Bạch Sách xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phía dưới thời điểm, này môn bên ngoài thì là người tới đứng tại cửa vào nói: "Các đại nhân đã đến." Theo sau, đám người cũng đều không có tại bút tích, hướng thẳng đến bên ngoài đi tới. Không bao lâu, Tất cả mọi người xuất hiện trên bong thuyền, hướng phía chung quanh bốn phía nhìn lại. Trước đó là tại bên cửa sổ bên trên, nhìn không có đặc biệt rõ ràng. Hiện tại, ngắm nhìn bốn phía, đối hết thảy chung quanh đều thấy rõ. Nơi này giống như là một cái cự đại miệng núi lửa. Bất quá, phía dưới cũng không phải nham tương, mà là trước đó Bạch Sách nhìn thấy cái chủng loại kia to lớn tế đàn. Cái này tòa núi cao, cũng là phiến địa vực này, cao nhất sơn, một ánh mắt nhìn xuống, đối chung quanh địa hình địa vật, đều nhìn cái rõ ràng, mà tại Bạch Sách quan sát chung quanh thời điểm, kia Lưu Na thì là dẫn đầu nhìn xem một bên thủ lĩnh nói. Tiếp xuống, muốn làm thế nào? Mà cái này thủ lĩnh thì là vọt thẳng lấy Lưu Na bọn người nói. Các đại nhân, vẫn là cùng chúng ta đi xuống đi. Nhìn thấy liền biết, đám người cũng là nhẹ gật đầu. Không tại bút tích, theo sau, Bạch Sách bọn người liền đi theo cái này thủ lĩnh. Trực tiếp nhảy xuống bong tàu, hướng phía dưới cái kia to lớn tế đàn rơi đi. Khi mọi người vừa hạ xuống đến cái này to lớn tế đàn chỗ về sau, khác ngược lại là không có gì, liền cảm giác được dưới chân của mình một trận ù ù tiếng oanh minh. Phảng phất cái này tế đàn phía dưới giam giữ lấy cái gì hồng hoang cự thú, thanh âm ù ù có phần khủng bố. Những âm thanh này trước đó ở trên không là hoàn toàn không có nghe được. Cái này vừa rơi xuống tới nghe đến thanh âm này, tất cả mọi người là lần đầu tiên tới đây, cau mày, một mặt kinh ngạc nhìn xem bốn phía, mà cái này bên cạnh thủ lĩnh thì là nhìn lắm thành quen. Khi nhìn đến đám người dáng vẻ về sau, cũng là vội vàng hướng về phía Bạch Sách bọn người nói. Đại gia đừng sợ, đây là bình thường, đại gia đi theo ta. Cái này thủ lĩnh sau khi nói xong, một giây sau, chính là trên tay sáng lên kim sắc quang mang. Theo sau, liền đem cánh tay hướng lên bỗng nhiên vừa nhấc. Trong nháy mắt, kia trước mặt mọi người cái kia tế đàn, chính là một tiếng ầm vang. Bên trên tế đàn gạch đá, nháy mắt bị mở ra. Tại cái này gạch đá mở ra trong nháy mắt, một cỗ cực nóng gió lốc từ cái này dưới đất vọt ra. Trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh liền liền bắt đầu lên cao. Đồng thời, vừa rồi chỗ nghe được kia cỗ kinh khủng thanh âm cũng vào lúc này truyền ra. Đám người vị trí là cái này hạp cốc bồn địa bên trong, cái này âm thanh khủng bố phát ra về sau, mang theo tiếng vọng tại cái này hạp cốc hồi âm bên trong liền trở nên càng thêm khủng bố, còn có to lớn. Những này động tĩnh để Bạch Sách một nhóm người đều là nhíu mày. Phía dưới này là cái gì a? Mọi người tới trước đó ngược lại là vẫn cho là nơi này hẳn là không phải cái gì một loại nào đó đại trận, bởi vì sớm nhất trước đó Bạch Sách ngược lại là rất hoa hải nói qua, đây là kia cái gì vị thứ hai đại đế nguyền rùa, những này loạn thất bát tao. Cho nên Bạch Sách ngay từ đầu liền suy nghĩ có phải là bởi vì đại trận nguyên nhân. Dù sao Bạch Sách là nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại đến xem giống như hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cái dạng này thật giống như phía dưới là không phải phong ấn cái gì đồ chơi a. Bạch Sách bọn người không rõ ràng là rất bình thường. Dù sao, Bạch Sách bọn người đối với cái này man hoang giới sự tình đều chỉ là nghe nói, tin đồn, chưa từng có chân chính tiếp xúc qua. Chỉ bất quá, một bên Lưu Na đang nghe những này động tĩnh về sau thì là hơi nhướng mày, hướng về phía kia ở phía trước dẫn đường thủ lĩnh nói. Gia hỏa này vẫn là như vậy hoạt động sao? Nghe, tựa hồ so ta lần trước đến càng thêm hoạt động. Mà theo Lưu Na một câu nói như vậy, đám người cũng đều là khẽ giật mình. Gia hỏa này, thì ra như vậy, phía dưới này thật là phong ấn cái sinh vật a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,